Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật sự hắn không thể chấp nhận thống khổ hối hận lần thứ hai như vậy nữa. Hắn muốn dùng tận tâm tận lực để yêu cô, nếu không hắn sẽ hận chính mình. Một chút cũng không giống anh. Cái nam nhân nói chuyện mang vẻ già dặn, xem mình là trung tâm tới cực điểm, đã hoàn toàn biến mất. Chán ghét anh. Lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ cô thích hắn khi còn thời kỳ chủ nghĩa đại nam nhân? Em không nói như vậy. Chẳng qua cảm giác thật kỳ diệu, ngọt ngào làm cho người ta choáng váng. Đó là thích anh. Anh đừng hỏi nữa được không? Hắn dựa vào gần như vậy, cô rất khó tự hỏi. Hắn dán ở bên tai cô, tiếng nói khàn khàn làm người tê dại. Anh đã nói rõ nhiều lần, em vẫn chưa thẳng thắn đáp lại. Anh cũng muốn biết em đối với anh rốt cuộc là có cảm giác gì. Em cũng không biết theo từ khi nào thì bắt đầu em liền vụng trộm yêu anh, nhưng do em cảm thấy em thật ngốc, vĩnh viễn đều không xứng với anh. Hơn nữa, anh đối với em lúc lạnh lúc nóng, em cũng không hiểu tâm ý của anh. Nên cuối cùng em quyết định buông tay, ít nhất không cần phải suy nghĩ, nhưng vẫn phiền não. Nghĩ đến mình yêu đơn phương, khó luyến, giống như giấc mộng tiểu ma tước làm phượng hoàng, truy đuổi thứ tựa hồ vĩnh viễn, không thể trở thành hiện thực. Nói xong hốc mắt cô liền đỏ. Hắn ôm chặt cô, không đành lòng để cô khóc. Đừng khóc, thật xin lỗi, là anh không tốt, anh để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô nháy mắt mấy cái, không cho nước mắt chảy xuống. Đến bây giờ, em vẫn chưa thể tin được, anh thật sự cưới người ngu ngốc này sao? Người ngu ngốc nhất chính là anh, luôn lung túng không dám thừa nhận. Kỳ thật anh rất yêu em, chính là anh quá kiêu ngạo, luôn tự cho là đúng. Lần này, thiếu chút nữa mất đi em, anh mới phát hiện nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa. Mặt của cô dán lên ngực hắn, lắng nghe tim hắn đập dồn dập, cảm giác nhiệt độ cơ thể của hắn nóng lên. Vì thế cô hiểu được, người này chính là nơi cô thuộc về. Một cái chấm dứt chính là một cái bắt đầu khác. Sau khi xuất viện, Lý Tương Lăng đối mặt với một cuộc sống khác. Từng động tác nhỏ đều phải học lại từ đầu, có khi không khỏi chán ngán thất vọng. Nhưng cô hiểu được, mình rất may mắn, dưới tình huống nguy cấp như vậy, cô vẫn còn có thể sống sót, đã là một kỳ tích. Ngô Ánh Nguyệt nhìn nữ nhi ở phòng bếp nửa ngày trời, lại tìm không được thân thủ lanh lợi khi xưa. Thân là nhân viên y tá, bà hiểu rất rõ lòng bệnh nhân, đương nhiên cũng hiểu được tâm tình của nữ nhi. Tương Lăng, đừng quá miễn cưỡng mình. Con ngay cả đảo cơm cũng không làm tốt. Lý Tương Lăng buông cái chảo, hai tay ẩn ẩn đau. Vạn nhất cô không thể nấu nướng mỹ thực, cô còn có thể ưu điểm gì nữa? Không sao, đời con còn rất dài, không cần phải gấp gáp nhất thời. Lý Tương Lăng mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng có đôi khi luôn luẩn quẩn trong lòng, không hiểu được khi nào mới có thể tìm lại được cô trước đây. Lúc này chuông cửa vang lên, Ngô Ánh Nguyệt không cần đoán cũng biết đó là ai, vỗ vỗ tay nữ nhi nói. Vũ Khang tới đón con, đừng cau mày, đi chơi đi. Lý Tương Lăng nói với chính mình, muốn để bạn trai nhìn thấy nụ cười của cô, không thể để hắn lo lắng cho mình. Mẹ, vậy mẹ cũng hẹn với bác sĩ Diêu đi, bằng không con sẽ chơi không vui. Được, mẹ hiện tại liền gọi điện thoại cho ông ấy, được rồi chứ. Ngô Ánh Nguyệt lắc đầu mỉm cười, đứa con này của bà, mai cũng muốn làm. Cuối tuần Tần Vũ Khang buông công việc, lái xe chở bạn gái đi hóng gió, ăn các loại món ngon. Nhìn bộ dáng cô vui vẻ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, bọn họ chậm rãi tản bộ quanh khu phố cũ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hai người. Hắn ôm bả vai bạn gái, đây là khoảng thời gian hạnh phúc. Nhìn cô cước bộ có chút mệt mỏi, hắn liền lôi kéo cô ngồi vào băng ghế bên đường. Hắn sẽ không để cô, không đuổi kịp hắn, bọn họ vĩnh viễn đều phải đi cùng nhau. Vừa rồi nhà hàng kia ăn ngon không? Ăn ngon. Cô nghiêng đầu suy tư. Đậu hủ hạnh nhân kia, không hiểu được bọn họ làm như thế nào, em cũng muốn khiêu chiến thử xem. Em nhất định có thể. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Đúng rồi, em có nghĩ sẽ mở một nhà hàng hay không? Một nhà hàng? Cô chưa bao giờ để lộ ra giấc mộng nho nhỏ này, là ai nói cho hắn biết? Em tay nghề tốt như vậy, nếu có thể kinh doanh nhà hàng, nhất định sinh ý thịnh vượng. Hắn thay cô nghĩ tới, nếu có thể dựa vào sở trường của cô, đợi đến cảm giác thành tựu được mọi người công nhận, cô hẳn là rất vui vẻ. Anh hy vọng em làm như vậy. Cô thật lòng thật hỏi. Hắn lắc đầu cũng gật đầu. Anh hy vọng em vui vẻ khỏe mạnh. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Anh so với trước kia thật khác xa. Lúc trước hắn luôn trực tiếp mệnh lệnh cho cô làm này làm kia, thực sự cách biệt một trời một vực. Đều là anh không đúng, anh quá ngu ngốc. Hắn xoa đầu mình một chút, thở dài nói. Anh trước kia là đại đầu heo, hiện tại không dám nữa. Chúng ta mau chóng kết hôn được không? Anh muốn làm đại cổ đông của nhà hàng em, còn muốn làm phục vụ ở nhà hàng của em, càng phải làm lão bản tiên sinh của nhà hàng. Nguyên bản nghĩ đến thông báo này, có thể để chuyện xưa viết luôn kết cục tốt đẹp. Ai ngờ cuộc sống khắp nơi luôn có biến chuyển, dám không cho hắn như ý nguyện. Sau khi Lý Tương Lăng trầm tư một lúc lâu mới nói, mở nhà hàng là chủ ý tốt, nhưng hiện tại em không muốn kết hôn. Tuy rằng cô đã xác định hắn là chân ái của cô, nhưng tồn tại của cô hẳn là không phải chỉ là được yêu. Cô muốn có chút chuyện đáng để kiêu ngạo. Cái gì? Tình thiên phích lịch, hắn nghĩ lỗ tai của mình có vấn đề. Em cảm thấy em còn trẻ, phải cố gắng nếm thử các loại thức ăn mới. Sau khi kết hôn, có thể sẽ không được tự do như vậy. Có lẽ là lần tai nạn này đã đánh tỉnh cô, để cô nghe thấy lời hắn, để hắn đem cô thành trung tâm thế giới, cho nên lo được lo mất, tìm không thấy giá trị của mình. Cô không muốn làm tiểu nữ nhân như vậy nữa, cô hy vọng mình cũng có thể tỏa sáng. Nếu bọn họ lập tức kết hôn, cô chỉ biết không ngừng lo lắng, có một ngày hắn sẽ bị người khác cướp hay không. Trước hết cô phải thiết lập tự tin, chuyện đó không phải một ngày hai, có thể làm được, cô còn phải đi con đường còn rất dài. Tần Vũ Khang hoàn toàn không thể lý giải, giữa hai người nào có xung đột, anh cam đoan, anh sẽ ủng hộ em làm chuyện em muốn làm. Có trời mới biết, vui vẻ của cô chính là hạnh phúc của hắn. Em nghĩ, chúng ta cứ yêu nhau vài năm đã, ngoại trừ mở nhà hàng ra, em còn muốn đi học hỏi một chút, học vấn nấu ăn rất cao thâm, em biết thật sự quá ít, em hy vọng tăng thêm phong phú cho chính mình. Cô rất khó giải thích với hắn, cô ủ rũ không thích hợp làm tân nương, có thể đợi cho cô ngẩng đầu ưỡn ngực không? Em nói như vậy cũng có lý, nhưng là... Tiền đồ nhất thời ảm đạm không ánh sáng, đến phiên hắn lo được lo mất, không có cảm giác an toàn. Anh ngẫm lại xem nào, em bận rộn mở nhà hàng, vừa muốn đi học, làm sao có thời giờ kết hôn? À, anh thật ủng hộ em học hỏi nhiều hơn, nhưng là... Cuộc sống không chỉ có tình yêu, anh có muốn mở những thứ khác? Trong tình yêu, tranh luận không có thắng bại, thật sự chỉ cần yêu nhau, liền cam nguyện, đem chính mình, bại bởi đối phương. Một năm rưỡi sau, nhà hàng ăn may mắn, sắp chọn ngày tốt để khai trương. Trước đó Lý Tương Lăng hào hết tâm lực cho kế hoạch mở nhà hàng. Không nghĩ tới mở nhà hàng, lại có quá nhiều chuyện để học hỏi, để làm như vậy. May mắn có Tần Vũ Khang luôn ở bên cạnh cô, cho cô ủng hộ lớn nhất. Từ thi công mặt tiền cửa hàng, xin giấy phép, đến thiết kế menu, thành lập trang web, đều là thành quả hai người không ngừng nghiên cứu. Thuật nghiệp nào cũng có sự chuyên nghiệp của nó. Tần Vũ Khang không hề quyết định thay cô, chỉ lắng nghe đủ loại ý tưởng của cô, hiệp trợ cô nhất nhất hoàn thành. Trước một đêm khai trương, hai người ở nhà hàng chuẩn bị phần cuối cùng. Lý Tương Lăng bỗng nhiên thật hoài nghi tất cả chuyện này, nhăn mi lại hỏi bạn trai. Vũ Khang, anh cảm thấy chúng mình hội thành công ư? Người trước khi kết hôn sẽ có biến chứng tiền hôn nhân, người khai điếm cũng sẽ có biến chứng trước đêm khai trương, chỉ là bỗng nhiên không hiểu lúc này mình đang làm gì. Anh cho em tự tin, cho em năng lượng. Hắn đem cô ôm đến trên đùi, dùng vô số nụ hôn thay cô cổ vũ, lại cho cô một lời hứa cả đời. Vạn nhất thất bại, anh sẽ nuôi em cả đời. Em mới không cần không cốt khí như vậy. Cô mặc dù bị hôn đến tim đập nhanh hơn, nhưng không mất đi lý trí. Em không cho anh nuôi, anh đây cho em nuôi là được rồi. Hắn nói giỡn. Được thôi, nhưng cô lại đáp ứng thật sự sảng khoái. Hắn dừng lại động tác, kinh ngạc, trợn to mắt. Tiểu nha đầu này bây giờ hào khí ngàn vạn, ngay cả loại sự tình nuôi bạn trai này cũng đáp ứng. So với lúc trước thật không thể so sánh nổi. Khi đó cô còn ngây ngốc, gọi hắn là chủ nhân. Hiện tại cần phải đổi lại, hắn gọi cô một tiếng là bà chủ. Cô khởi miệng. Làm sao vậy? Sợ em nuôi không nổi anh sao? Được, anh cho em nuôi. Bất quá anh đây thật ngốc, không biết làm gì, đành phải lấy thân báo đáp. Nói xong hắn cởi bỏ nút áo, lộ ra ngực bên trong, còn lôi kéo tay cô sờ hắn. Thẹn thùng nói, thỉnh thoảng không cần quá thô bạo. Hảo Hảo nuông chiều anh. Chán ghét anh. Cô đùa giỡn cười đáp, đại nam nhân này so với trước kia thật sự là hoàn toàn đổi tính. Nói lại, bộ dáng này của hắn không khỏi quá gợi cảm, hại cô quên luôn lo lắng chuyện ngày mai khai trương. Nói thật, em sẽ không vứt bỏ anh chứ? Có khi hắn đột nhiên từ trong ác mộng tỉnh lại, lo lắng cô đã rời hắn mà đi. Lần tai nạn khi đó làm hắn sợ tới mức hồn siêu phách tán, đến nay vẫn không có cảm giác an toàn. Cô nhẹ nhàng sờ mặt hắn, môi hắn, ôn nhu đáp lại. Đứa ngốc, em như thế nào bỏ được? Nghĩ đến những ngày này, cô lâm vào hôn mê, hắn bị bao nhiêu giày vò, cô đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực an ủi. Vậy cho anh hôn một cái, hai cái, thật nhiều cái hôn. Chỉ có nụ hôn của cô, hắn mới có thể tìm được lời thề, tìm được vĩnh hằng. Đêm đã khuya, kim đồng hồ lại tiến về phía trước một chút. Đã không biết đây là cái hôn thứ mấy, độ ấm càng ngày càng cao, tan rã bất an lẫn nhau. Trong nhà hàng to lớn như vậy, chỉ có hai người nùng tình mật ý, chậm rãi bọn họ có thể tin tưởng tình yêu này là thiên trường địa cửu. Buổi sáng ngày hôm sau, nhà ăn may mắn, mở cửa tiếp khách, tiếng pháo nổ vang tận lên trời. Ngô Ánh Nguyệt thân là mẹ của bà chủ, tự nhiên cũng rất bận rộn. Bác sĩ Diêu cùng vợ chồng Tần gia cũng đến làm người phục vụ, tiếp đón bạn bè thân hữu đến ủng hộ. Người khẩn trương nhất đương nhiên là Lý Tương Lăng. Cô phát thư mời cho sư phó cùng đồng sự ở nhà hàng trước, hy vọng có thể nhận được sự công nhận của bọn họ. Bất quá nhóm khách đầu tiên tới cửa chính là toàn thể đồng nghiệp ở công ty luật sư Kình Vũ. Bọn họ dưới sự dạy bảo ân cần của người nào đó, ngày đêm dặn dò, đã sớm tập hợp lại, trở thành người tới đầu tiên. Mắt thấy người nào đó đang hỗ trợ đặt lại lăng hoa, quét xác pháo, giống như tiểu đệ chạy chân, khi thế đập bàn tức giận mắng ở trong công ty, không biết chạy đi đâu, quả thật là yêu đến tận cùng, không oán thù. Hoan nghênh quý khách, Lý Tường Lăng kinh hỉ tiếp đón, không nghĩ tới mọi người đều đến đông đủ. Tường Lăng, chúc mừng cô, ông chủ Triệu Thiên Tường đi đầu nói. Chúng tôi lần này xem như là hữu tình ủng hộ, nhưng nói trước, nếu ăn không ngon, đừng trách chúng tôi không đi nữa. Yên tâm, ăn không ngon không cần trả tiền, mọi người xin mời ngồi. Lý Tường Lăng rất tin tưởng, bọn họ ăn rồi sẽ lại đến. Nói tự tin như vậy, mọi người đều có chút hoài nghi. Bất quá không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, người ta cũng không phải là công phu mèo cào, quả thân là có chút tài năng khai điếm. Ăn ngon, không nghĩ tới Tường Lăng lại lợi hại như vậy, trước kia chúng ta thật sự là nhìn nhầm cô. Đúng vậy, cô phải làm đầu bếp, chứ không phải tiểu muội trợ lý, thế này mới thích hợp với cô. Nghe mọi người ca ngợi không ngừng, nhìn thấy món ngon dần trở thành hư không, Lý Tương Lăng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bởi vì di chứng tai nạn xe, từng động tác cô đều phải học lại từ đầu, từng nghĩ việc hết sức dễ dàng hết thảy cũng phải tốn rất nhiều mồ hôi mới có thể tìm lại được. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Vũ Khang đứng bên cạnh bạn gái, thật sự tự hào. Hồi xưa hắn luôn rất tự hào về mình, hắn còn cho rằng cô cái gì cũng phải dựa vào hắn, thật sự là tự đại lại ngu xuẩn, kỳ thật cô mới giỏi. Triệu Hải Thanh ăn xong món điểm tâm ngọt, nói chuyện cũng ngọt ngào. Người ta nói thật đúng là về con gái đẹp nhất, tôi cảm thấy Tương Lăng trở nên rất có lực hấp dẫn, bộ dáng tự tin này thật sự rất tuyệt. Bà cũng có cảm giác này, siêu mê người. Triệu Thiên Tường gật gật đầu, nghĩ rằng hai cha con bọn họ thực sự là nhìn xa trông rộng. Tần Vũ Khang biểu tình vui vẻ lập tức suy sụp. Thật có lỗi, tôi là bạn trai của cô ấy, thỉnh chú ý sự tồn tại của tôi một chút được không? Triệu Thiên Tường chậc chậc một tiếng, đối với hậu sinh vạn bối này nói. Chỉ là bạn trai thôi mà, thân rất giỏi sao? Triệu Hải Thanh cùng lão ba một đáp án một sướng, ra vẻ quan tâm hỏi. Đúng rồi, hai người rốt cuộc đến khi nào mới kết hôn? Tiền lì xì chuẩn bị lâu rồi, còn không bãi rượu mừng mời khách hay sao? Cái này... Tần Vũ Khang hoàn toàn bị nhéo đến chỗ đau, ném đến vấn đề cho bạn gái. Tương Lăng, em nói đi. Lý Tương Lăng mỉm cười. Chúng mình đều còn trẻ, nhà hàng lại vừa khai trương, em nghĩ kết hôn cũng không gấp, không bằng đợi vài năm nữa rồi nói sau. Lời kịch này đã quá quen thuộc, Tần Vũ Khang phát hiện đây là lời lúc trước hắn từng nói qua, như thế nào đến phiên cô nói, hơn nữa nghe còn hào cảm thương nhớ. Như vậy ư? Triệu Thiên Tường làm sao biểu tình hiểu biết, ái muội cười nói, có nghĩa là mọi người đều có cơ hội, có hy vọng, còn có đấu tranh. Triệu Hải Thanh lập tức tình nguyện tiến cử. Tường Lăng, anh bây giờ còn là độc thân, em có thể suy nghĩ lại. Mọi người ồn ào cười to, vui đùa nói, nhưng Tần Vũ Khang một chút cũng không thấy buồn cười. Hắn có ý thức nguy cơ rất nghiêm trọng, vạn nhất Tường Lăng kinh doanh cùng làm lớn, phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lựa chọn đối tượng tốt hơn hắn thì sao bây giờ? Không, hắn như thế nào cảm thấy chính mình không tốt, hắn đương nhiên là tốt nhất. Chẳng bao lâu sau, hắn lại trở nên lo được lo mất, không có tự tin. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ vì yêu một người? 10 giờ đêm hôm đó, nhà ăn may mắn, kéo cửa sắt, mọi người còn đang bên trong vội vàng thu thập, đồng thời cũng muốn chuẩn bị kinh doanh cho ngày mai. Tuy rằng có 4 nhân viên cửa hàng, nhưng Lý Tương Lăng việc gì cũng phải tự làm. Nhà hàng này tựa như con của cô, khắp nơi đều phải cẩn thận chăm sóc. Tần Vũ Khang ở bên hỗ trợ, thẳng đến 12 giờ mới lái xe đưa cô về nhà. Có mệt hay không? Hắn thật cẩn thận lái xe, tốc độ không vượt qua 50, an toàn là trên hết. Mệt chết đi được, nhưng thật vui vẻ. Cô bá đầu tựa vào vai bên trái hắn khẽ mỉm cười. Bà chủ Lý thân ái, nhìn em vui vẻ, anh còn vui hơn em. Hắn luôn luôn muốn nhìn cô tươi cười, làm thế giới trở nên xinh đẹp. Đối tác thân ái, không có anh, em nên làm gì bây giờ? Cô biết rõ mình rất may mắn, có hắn làm bạn, cuộc sống không còn gì hối tiếc. Bên trong xe âm hưởng phát ra âm tinh, một bài rồi lại một bài ca êm tai. Cuối cùng, hắn đem xe đậu ở cửa nhà cô, cũng không muốn cứ như vậy để cô về nhà. Hắn 25 tuổi, dường như chỉ là thiếu niên 15 tuổi, tim đập hỗn loạn. Trong radio, hát bài cầu hôn thứ 101, chủ đề ca khúc Only Love. Nhìn lại thế giới này, có thứ gì quan trọng? Only one, only love, you are only one, I love you. Hiện tại thầm nghĩ nghe được chính miệng em nói một tiếng đồng ý. Lý Tương Lăng chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của bạn trai, tự hồ muốn nói lại thôi. Hai người đã quen biết nhau 11 năm, cô vẫn vì cặp mắt kia của hắn mà thẹn thùng, không khỏi cúi đầu, lại vẫn còn cảm nhận được hắn chuyên chú nhìn. Tương Lăng, chọn một ngày lành, chúng mình kết hôn được không? Hắn không yên tâm hỏi, chỉ sợ cô sẽ cho hắn một cái đáp án phủ định. Hắn rất lo lắng. Cô ngẩng đầu, trong mắt viết ra hoang mang. Em không phải đã nói, phải chờ vài năm sau sao? Không kết hôn, anh không cảm thấy an toàn. Anh vốn đối với cuộc sống có rất nhiều kế hoạch. Hai người chúng ta khi nào kết hôn, khi nào sinh con đều nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng hiện tại anh đã biết rõ những thứ đó căn bản không có ý nghĩa. Muốn làm gì thì phải làm ngay. Sinh mệnh không phải lúc nào cũng chờ chúng ta. Một năm qua, hắn cùng cô tập luyện phục hồi chức năng, chuẩn bị nhà hàng, tắm chó, dắt chó đi dạo. Từng giây từng phút hắn đều rất quý trọng. Nhưng hắn càng hy vọng khoảng cách hai người gần hơn nữa, trở thành bạn đời của nhau. Em hiểu ý của anh. Cô cũng không phải không muốn, chính là hình như còn thiếu chút gì đó. Nói cho anh biết, anh nên làm gì? Hắn nắm tay cô, nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ bé này, níu giữ lấy thân thể cùng trái tim của cô. Cô chớp mắt, nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Là anh chỉ mới hỏi qua ý kiến của mẹ em, nhưng chưa thật sự cầu hôn em. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cô để ý điều này. Phụ nữ quả nhiên là phụ nữ, thiếu sót một chút cũng không chịu chấp nhận, không nên nam nhân phải tỏ vẻ một chút, nếu không sao có thể thuận đường đi vào lễ đường. Hắn cười sáng lạn với cô. Thỉnh chờ mong, anh sẽ dùng phương thức điên cuồng nhất cầu hôn với em. Thật vậy chăng? Cô không thể tưởng tượng hắn có thể thay đổi tới trình độ này. Sĩ diện của hắn không có khả năng cầu hôn quá điên cuồng. Lão bà thân ái, làm ơn tin tưởng ý trung nhân của em. Tần Vũ Khang âm thầm hoan hô, hắn sẽ hành động. Nửa tháng sau, 8 giờ sáng, Tần Vũ Khang lái xe đưa bạn gái đi vào nhà hàng may mắn, sau đó mới chuyển hướng công ty luật sư Kình Vũ. Hai người đều có sự nghiệp bận rộn. Buổi tối lại đến tìm em, đừng làm mệt mỏi quá. Hắn cầm tay cô dặn dò. Đã biết rồi, lái xe cẩn thận, bye bye. Cô cho bạn trai một nụ hôn, vất tay chào tạm biệt. Nhìn xe đi xa, Lý Tương Lăng xoay người đi vào cửa hàng, bắt đầu một ngày phong phú. Cô tuổi còn trẻ đã làm bà chủ, có nhân viên cửa hàng còn lớn tuổi hơn cô, nhưng thái độ của cô trong ôn hòa, có chứa kiên trì nên mọi chuyện đều triển khai thuận lợi. Thời gian cơm trưa sinh ý thịnh vượng, thẳng đến sau 3 giờ mới có thể tạm thời nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một nam nhân viên cửa hàng chạy đến quầy, nói với cô: "Bà chủ, trước cửa có con chó, hình như là muốn tìm cô." "Cái gì? Cô có nghe lầm hay không?" Lý Tương Lăng nhìn phía đại môn, thực sự có một con bạch cẩu lắc mạnh cái đuôi. "Sương Kỳ Lâm, là ai mang nó đến, sẽ không từ Tần gia chạy tới đây chứ?" Bỗng nhiên cô phát hiện, ở dưới cổ Sương Kỳ Lân lộ ra một cái hộp nhỏ, cô ngồi xổm xuống, mở ra vừa thấy, đúng là một chiếc nhẫn loè loè tỏa sáng. Cái này không cần đoán cũng biết, nhất định là Tần Vũ Khang bày ra, nhưng người đâu? Chỉ nhờ cho đến cầu hôn là đủ rồi hay sao? Mặc kệ như thế nào, cô ôm lấy Sương Kỳ Lâm trước, mang nó đi vào nhà hàng. Cô cũng không hy vọng lại mất đi nó. Nó làm cô nóng vội đến đoản mệnh. Đột nhiên ánh đèn dịu xuống tối đa, ở trên mặt tường lớn nhất, chuẩn bị truyền phát phim nhựa. Một nhân viên cửa hàng mở máy chiếu phim, một danh viên cửa hàng khác mở nhạc lên. Đó là bài Tôi Nguyện do Vương Phỉ hát. Anh nguyện vì em, bị đày đến tận chân trời. Chỉ cần em thật sự lấy tình yêu đáp lại anh cái gì cũng nguyện ý, anh cái gì cũng nguyện ý vì em. Tần Vũ Khang khi nào thì thu mua bọn họ? Cô nháy mắt mấy cái ôm chó nhỏ ngồi trên ghế, muốn nhìn trong hồ lô của bạn trai rốt cuộc bán thứ gì. Chỉ thấy một loạt phụ đề trên màn hình, viên dành riêng cho công chúa của anh, Lý Tương Lăng, rồi sau đó xuất hiện liên tiếp một loạt ảnh chụp cô. Nhưng có rất nhiều tấm chính cô cũng chưa từng thấy qua, như là cô ở phòng bếp giúp Hà Tẩu nấu cơm, cô ghé vào trên bàn học ngủ, cô ở trên hoa viên cùng Sương Kỳ Lâm chơi đùa. Những tấm ảnh này đều là Tần Vũ Khang chụp sao? Từ khi đó ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô hay sao? Ảnh chụp từ lúc thiếu niên đến khi trưởng thành, bao gồm cô đi quân doanh thăm hắn, hắn ở bệnh viện cầm tay cô đi vào giấc ngủ, bọn họ ở nhà hàng nghiên cứu công việc khai trương, từng chút kỷ niệm như ùa về. Tình ca lãng mạn cùng ảnh chụp chân quý làm cho hốc mắt của cô nóng lên, tâm cũng hòa tan. Nhiều năm qua hắn vẫn là hoàng tử của cô, mà nay cô cũng đã thành công chúa của hắn rồi sao? Một dòng phụ đề cuối cùng là: "Anh nguyện ý, xin hỏi em có nguyện ý hay không?" Tiếp theo một vài ánh nến mập mờ ẩn hiện, vài người từ phòng bếp đẩy bánh ngọt ra, kết hợp hát: "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ." Đó là mẹ của cô, Ngô Ánh Nguyệt, còn có Tần Thúc Thúc và Tần Dì. Nguyên lai hôm nay là sinh nhật cô bận đến độ đã quên luôn chuyện này. "Cảm ơn mọi người, cảm ơn." Cô đi về phía mọi người, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nam nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, hắn mặc tây trang màu trắng, tay cầm một bó hoa, đi đến Lý Tương Lăng trước mặt quỳ một gối xuống. "Sinh nhật 21 tuổi vui vẻ, xin hỏi em có nguyện ý để anh đem cả đời mình tặng cho em hay không?" Cô trừng lớn mắt, không thể tin nhìn hắn quỳ xuống trước mặt cô, còn đem mình trở thành lễ vật. Người này thật sự là Tần Vũ Khang mà cô quen. Thời gian chờ đợi luôn rất lâu, mọi người trong lòng đều suy nghĩ, nữ nhân vật chính chậm chạp không trả lời là đang khảo nghiệm tính kiên nhẫn của nam chính hay là muốn cho mọi người có kinh hỉ ngoài ý muốn. "Tương Lăng, em đồng ý không?" Tần Vũ Khang hỏi lại một lần nữa, cảm giác có giọt mồ hôi lạnh từ trong lưng chảy xuống. "Em đồng ý, em phi thường đồng ý." Cô không hề hoài nghi, đây là lễ vật cô rất muốn. "Wow," mọi người đều đồng loạt hoan hô, lời cầu hôn này đã thành công. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thể ăn bánh ngọt được rồi. Sương Kỳ Lâm đã 12 tuổi, nhàn nhã nằm trên mặt đất, ngẫu nhiên ngẩng đầu để người ta sờ sờ. Nó đối với kết quả này cũng không thấy ngoài ý muốn. Nó đã sớm đem hết thảy xem ở đáy mắt, còn cảm nhận thấy kỳ quái, tại sao lại lâu như vậy. Trong đồng thoại linh khuyển, nó sẽ dẫn dắt ân nhân đi đào bảo tàng. Sương Kỳ Lâm không thể làm ra chuyện lớn như vậy. 12 năm thúc đẩy tình cảm lưu luyến của nữ chủ nhân cũng đã biểu hiện phi thường rồi. Tục ngữ nói, dị đắc vô giá bảo, nan mại hữu tình lang. Còn cái gì tốt hơn loại báo ân này? Cho nên, thỉnh trân trọng chú chó của bạn, yêu thương cô mèo của bạn, chúng nó rất có thể chính là tiểu thiên sứ tình yêu cho bạn đó. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi câu chuyện.